Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 51, tiêu diệt nội quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi không phải còn có thể nói rất nhiều sao, không phải còn khoe khoang về việc có thể cảm nhận được suy nghĩ của người khác sao? Ha ha ha ha ha, bây giờ sao lại không lên tiếng nữa, nói cho ta nghe lần nữa nào. Địch Hạt cảm thụ đau đớn toàn thân, nghe thanh âm kia nổi giận kích động, phảng phất như toàn bộ không gian đều muốn nổ tung. Vô số xúc tu đục ngầu quang lên người hắn, ghế ngồi dưới thân giống như một cự thú cơ giới, không ngừng triển khai càng nhiều rãnh, phóng thích ra hình cụ quái dị cùng quái vật đầu màu trắng, chen chúc trên người hắn, đồng dạng tắm rửa dưới sự trùng kích của thần lực công kích hắn. Chúng nó bị xúc tu bất phân biệt địch ta đánh đến tứ phân ngũ liệt, nhưng vẫn trung thành nghe theo mệnh lệnh của người kia, chỉ biết điên cuồng gặm cắn con mồi, tàn sát con mồi, không thèm để ý đến những thứ khác. Hắc vụ càng ngày càng nhạt, bộ phận tạo thành hình người bị đánh cho phi tán trở nên mỏng manh, nhưng Địch Hạt vẫn như cũ không có phản kháng, bề ngoài nhìn qua đã cực kỳ suy yếu, hắn thậm chí còn chủ động hấp thu thần lực của dị chủng, mài rũa hắc quang trong cơ thể. Càng bạo liệt, càng đau đớn, hắc quang lột xác càng nhanh chóng, cho dù vẫn thong thả như cũ, dù sao đây cũng chỉ là một vị trí. Chân thần, mà thần tử mượn, mà không phải là chân thần. Chân chính, trong cơn bão thần lực vô tận, linh hồn của hắn áp sát hắc quang, hóa thành điểm, càng ngày càng nhỏ bé, lại càng ngưng thật. À, ha ha, nên kết thúc, trò chơi lần này ta cũng không có hưởng thụ thật tốt, cư nhiên thất thố như vậy. Tất cả là do ngươi, nhưng, ha ha, lập tức kết thúc rồi, may mà ngươi là kẻ ngạo mạn luôn tự cho là đúng, ta mới có thể đem ngươi suy yếu đến một bước này. Thần tử dị thần. Nói vậy ngươi cũng sẽ không nghĩ tới, mình sẽ chết ở chỗ này chứ? Tất cả các cuộc tấn công dừng lại, chỉ có những con quỷ không có lý trí vẫn còn nhúc nhích gặm cắn. Hắc vụ nhạt nhẽo một lần nữa hội tụ thành một hình người, chẳng qua so với nguyên bản đơn bạc hơn rất nhiều, tựa như một hư ảnh trong suốt tan rã, làm cho thiếu niên thần dị giờ phút này nhìn qua vô cùng suy yếu. Giữa không trung, vô số xúc tu đục ngầu xé rách không gian bỏ ra. Ghê tởm nhúc nhích quấn quanh cùng một chỗ, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén ngập trời, chỉ thẳng vào Địch Hạt không cách nào nhúc nhích trên ghế ngồi. Ha ha ha, tạm biệt, thần tử vô danh, cảm ơn ngươi đã dùng sự tiêu vong của mình bồi thường cho ta vì khi trước dám xúc phạm ta, hiện tại, chết đi. Phảng phất như một tiếng ra lệnh, mặt ngoài cự nhận màu trắng dơ bẩn không chịu nổi quay cuồng xúc tu, từ trên cao trực tiếp rơi xuống, xuyên qua ghế trói buộc con tin. Hào quang bạo liệt, xúc tu bắn tung tóe, thần lực khổng lồ kích phát, tồn tại thuộc về hiện thực đều bị phá hủy, trong tầm mắt không thấy rõ, người kia không phát hiện Địch Hạt vẫn cười, thân hình hóa thành vô số mảnh vỡ gương. Trùng kích bình phục, chỉ còn lại phế tích tựa như tro tàn, một bóng người đục ngầu ngưng tụ ra, chậm rãi đi tới vị trí ghế ngồi ban đầu. Không biết dưới trùng kích như vậy, thần lực của dị thần còn có thể lưu lại được bao nhiêu? Cho dù là thần tử, vẫn có một ít thần lực. Hả, một cánh tay được tạo thành từ ánh sáng đen xuất hiện sau lưng hắn ta, trong nháy mắt xuyên thấu sự đục ngầu hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóng người muốn giơ tay điều khiển xúc tu dơ bẩn phản kích, thế nhưng hắc quang này không biết đến tột cùng là cái gì, sau khi bị nó xuyên thấu, kết nối giữa hắn và xúc tu liền đứt đoạn, phảng phất giữa hai người cách vô cùng hư không, không cách nào thao túng. Ngươi, làm sao ta có thể tránh được một kích của vị trí chân thần? Ồ, đó là một bí mật, Địch Hạt bình thản nở nụ cười, tiếng cười kia thanh đạm thấp kém, nhưng lại làm cho người ta không cách nào bỏ qua, hoàn toàn bất đồng với tà tiếu quỷ dị khinh khoái của tên điên lúc trước, lại mơ hồ lộ ra sự điên cuồng miệt thị tất cả, tiếp cận thần điên cuồng. Thân ảnh của hắn không nhìn ra chút suy yếu lúc trước. Xương đen tràn ngập quanh người hắn, làm cho bóng dáng của hắn có vẻ ngưng thật mà lại đầy đặn. Trong khe hở phế tích rách nát, dần dần bốc lên hắc tuyến như cắt đứt, mỗi một sợi đều kéo dài hội tụ, không ngừng làm phong phú thân thể hắn, đó là thần lực lúc trước hắn vì ngụy trang suy yếu, tán đi. Hắn đoán được thần tử này sẽ có được một kích của vị trí chân thần, vì thế mượn cơ hội này, kiểm tra hiệu quả danh hiệu đạt được phó bản trước đó. Kết quả vui vẻ, kính ảnh phân thân chỉ có thể thừa nhận một kích kia, không thể nghi ngờ có thể ngăn cách thần lực truy hồi, thậm chí còn là thần lực của chân thần. Xem ra danh hiệu này so với bề ngoài càng thêm hữu dụng. Địch Hạt đột nhiên một tay mãnh liệt kéo ra, trong nháy mắt đem một người chân thật từ trong hư ảnh đục ngầu kéo ra. Đó là thần tử cũ vẫn luôn ẩn nấp trong không gian thần lực, nhìn trộm tất cả. Bàn tay hắc quang của thiếu niên khảm chặt trong thân thể đối phương, làm cho thần minh ký thể này hoàn toàn không cách nào thoát ly. Hắn mặt không chút thay đổi, hung hăng đem bệnh thần kinh này ném vào trong đống đổ nát dưới chân. Lại nâng lên, lại đập xuống, tuần hoàn đi lại. Quá trình này dị thường tàn bạo, nhưng hắn thủy chung vẻ mặt lạnh nhạt ngược lại làm cho người ta cảm thấy, hắn có phải điên rồi hay không? Cảm ơn ngươi, lấy vị trí của mình giúp ta luyện thần lực. Hắc quang đâm vào thân thể, nổ tung thành vô số xúc tu đục ngầu. Cảm ơn ngươi, lấy giết chóc giúp ta hoàn thành thí nghiệm. Cơ thể đập vào đống đổ nát và rơi ra, dáng vẻ yếu ớt bất kham. Cảm ơn ngươi, để cho ta lần đầu tiên cảm nhận được tư vị thống khổ là như thế nào. Ách a, người kia muốn nói chuyện, nhưng còn chưa lên tiếng, đã bị ném xuống đất lần nữa, thân thể bị trùng kích vỡ thành hài cốt xúc tu. Đây là lần đầu tiên hắn chật vật như thế, trong lòng tức giận đến phát điên, nhưng hắc quang của thiếu niên phảng phất tuyệt đối lồng sắt, giam cầm tất cả năng lực phản kháng của hắn. Nếu ngươi đã giúp ta nhiều như vậy ta cũng nên báo đáp ngươi. Không bằng nói cho ngươi biết một chuyện đi. Địch Hạt nắm lấy đầu đối phương xúc tu ngang sinh, đem hắn nâng lên. Thần minh của ngươi, sợ hãi, trong quá khứ, đã bị nhân loại thay thế, từ trên thần vị ngã xuống, trở thành chó nhà có tang, chủ nhân của trò chơi này, dĩ nhiên đã mất đi thần danh của hắn. Tay hắn đột nhiên dùng sức, một chưởng bóp nát đầu đối phương, vô số xúc tu đục ngầu vỡ ra, hóa thành hài cốt thối rữa rơi xuống đất, không ngừng tiêu tán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, phong ấn bao phủ toàn bộ thế giới phó bản cũng ầm ầm nghiền nát. Gông xiềng áp lên người Địch Hạt và Defeat đã bị loại bỏ. Lực lượng của bọn họ rốt cục khôi phục lại trình độ ban đầu. Sương đen càng dày đặc, khu vực dày đặc thậm chí ngưng tụ hắc quang, hóa thành từng đoàn quang vụ màu đen, phảng phất như tinh linh bí ẩn. Trong không khí phảng phất truyền đến tiếng gào thét cuồng loạn, thần tử cũ cự tuyệt lời mình nghe được. Đó nhất định là dị thần bịa ra hư ngôn, nói dối. Thế nhưng hắn đã ở dưới hắc quang phá hư, mất đi năng lực lên tiếng. Một trận vầng sáng đục ngầu từ trong tay xúc phạm thịt thoát ly, nhanh chóng rời xa Địch Hạt bay lên bầu trời. Địch Hạt cũng không dừng lại, trong nháy mắt hóa thành sương mù màu đen đuổi theo vầng sáng. Mục tiêu của đối phương nhất định có liên quan đến. Lưu lại, của, sợ hãi, cuộc đọ sức giữa hai bên cuối cùng cũng kết thúc. Phó bản này sắp kết thúc. Uông Thiên Nghĩa cảm thấy động tĩnh trong tòa nhà ngừng lại, hắn cho rằng, người chơi tên là Defeat kia nhất định đã chết trong sự vây công của nhiều quái vật như vậy, kết thúc sinh mệnh. Trong lòng hắn sinh ra chút áy náy, nhưng lập tức bị chính mình đè xuống. Người không vì mình trời tru đất diệt, hắn chỉ là vì sống sót, đây đều là không có biện pháp. Để xác định đối phương thực sự chết, hắn chậm rãi leo lên cầu thang. Đi về phía cao tầng. Vừa rồi khống chế của hắn đối với U Linh Quái đã bị gián đoạn. Điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ dâng lên bất an. Hắn phải nhanh chóng xác định người chơi này tử vong. Sau đó tranh thủ thời gian đối phó hai người khác. Nếu không sợ sinh biến. Hắn bước nhanh xuyên qua các tầng lầu. Thân phận, nội quỷ. Không chỉ làm cho hắn khó có thể bị quái vật chú ý. Đồng thời, hắn cũng có thể phát hiện quái vật chung quanh. Không biết hạnh phúc hay không may. Anh chỉ đi hai tầng, liền phát hiện mình đi tới hiện trường. Hắn vốn tưởng rằng, mình đi qua góc đường, sẽ nhìn thấy cảnh tượng dị thường thảm thiết. Khối thịt bắn tung tóe máu tươi đầm đìa, các quái vật khác nhau vây quanh thi thể tàn phá, tận tình hưởng thụ con mồi của mình. Nhưng hắn sai rồi, triển lộ trước mắt hắn, là một mảnh hành lang trắng như ngọc. Xúc tu màu trắng trong suốt giống như cỏ biển, trải rộng ở hành lang không ngừng đung đưa. Nơi chúng bao trùm đều bị đồng hóa thành kết cấu như ngọc thạch, vô luận là cửa sổ, mặt đất hay là trần nhà. Bác sĩ mặc áo blue màu trắng cùng quái nhân cầm cự phủ đều duy trì động tác công kích, đình trệ ở thời khắc khí thế kinh người. Nửa thân thể của bọn họ cũng giống như chung quanh, trở nên thông suốt như ngọc, hơn nữa bộ phận biến dị không ngừng lan tràn, sắp bao trùm toàn thân bọn họ, tựa như thôn phệ. Vô số cái đầu màu trắng bị cắt đứt sợi tơ trên cổ, nhắm mắt lại rơi xuống đất, biến thành avatar điêu khắc ngọc thạch, tựa như từng tác phẩm nghệ thuật bỏ hoang. Ở giữa tất cả những dị thường này, có một bóng trắng trong suốt như xúc tu trồng chất, tựa như hình người, hình thái thân thể kia, phảng phất như Uông Thiên Nghĩa đang tìm kiếm Defeat. Nhưng bộ dáng quỷ dị kia, làm cho hắn không dám xác nhận. Không bằng nói, khi nhìn thấy lĩnh vực xúc tu này, suy nghĩ của hắn liền ngừng lại. Trong đầu giống như trong nháy mắt biến thành bánh răng khảm hợp, một thanh thép cắm ngang vào khe hở, đem toàn bộ hoạt động bóp chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tin được thứ mình nhìn thấy, đó phảng phất như là hiện thân điên cuồng đến từ dị giới, không cách nào hình dung, không cách nào nói thành lời. Tất cả người nhìn thẳng hắn, đều không thể ức chế cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, phảng phất bị xúc tu cắn nuốt, mới là kết cục duy nhất. Trong mắt hắn, thế giới phảng phất biến thành màu đen trắng. Bóng người kia quay lại, vô số xúc tu trong suốt quấn lấy nhau, tạo thành hình người, trên khuôn mặt nhu động kia. Con người màu lam nhìn thẳng về phía Uông Thiên Nghĩa, phảng phất hải uyên sâu thẳm nhất, mang theo cự thú tử dân sinh tồn ở trong đó, chăm chú nhìn mình một bước. Suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt nổ tung. Defeat không như thường lệ, ngăn cản chính mình đối với tinh thần người thường chấn nhiếp. Vì thế Uông Thiên Nghĩa chân chính nhìn thẳng bản thể thần tử, thần lực hiện ra. Không có gì ngoài ý muốn. Hắn phát điên vì nhìn thẳng vào bản chất bất thường. Uông Thiên Nghĩa đột nhiên quay đầu lại, muốn thoát khỏi nơi khiến mình sợ hãi, làm mình sợ hãi. Không, đó không phải là con người, đó là một con quái vật. Quái vật, đáng sợ hơn quái vật, nhưng vừa định cất bước, hắn mới phát hiện dưới chân mình sớm đã phủ đầy xúc tu, ngay cả phía sau mình cũng biến thành ngọc thạch không gian. Bản chân của hắn cũng bắt đầu vỡ nát, tuyệt vọng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Uông Thiên Nghĩa muốn chạy trốn, nhưng hai chân biến thành ngọc thạch làm cho hắn không cách nào như ý nguyện. Mặc dù muốn tới gần cầu thang, nhưng bởi vì quá mức chậm chạp, ngược lại giống như là chủ động tiến vào xúc tu rừng rậm. Defeat nhìn Uông Thiên Nghĩa hoàn toàn điên cuồng, trên mặt trở nên mặt không chút thay đổi giống như địch hạt, tùy ý hắn đi vào trong quần thể xúc tu trong suốt. Hắn biết khi quái vật xuất hiện, người chơi này chính là nội quỷ. Thẳng đến khi Uông Thiên Nghĩa và quái vật chung quanh giống nhau, trở nên trong suốt như ngọc, phảng phất như một chân dung điêu khắc ra, hắn mới rời mắt, cảm ứng hướng về phía người chơi khác. Cách đó không xa, Quan Dục cùng bóng dáng một người chơi khác cùng nhau xuất hiện, cả người Defeat giải rác thành một đầm lầy, trực tiếp từ cửa sổ di chuyển ra ngoài, đi về phía bọn họ, hành lang ngọc thạch sau lưng một mình đều chuyển biến, phong hóa thành cát. Quan Dục chống đỡ Phí Hoàn tỉnh táo lại, không nhanh không chậm đi trong bệnh viện đêm tối. Hắn vừa rồi đã nhận được tín hiệu của địch, biết boss phó bản này đã trọng thương, kế tiếp là tìm kiếm. Lưu lại, cuối cùng quyết chiến, giải quyết triệt để phó bản này. Hắn hiện tại đang đi về phía địch hạt, Phí Hoàn đau đầu đến choáng váng, ngay cả mở mắt cũng phí sức. Hắn đã khôi phục ý thức của mình, loại dị thường này không chỉ bởi vì hắn bị phụ thân, mà còn bởi vì hắn khi được giải cứu bị một ít công kích tinh thần. U Linh Mã trong ảo tưởng giết chết hư ảnh, buông lỏng cảnh giác, Quan Dục ở bên ngoài ảo giác trực tiếp bắn vài viên đạn đem nó từ trong thân thể Phí Hoàn chấn ra. Sau đó hắc thương một phát nhập hồn, trực tiếp phá hủy linh hồn U Linh giả định. Lúc ấy Phí Hoàn bởi vì thoát ly phụ thân nên đã bị U Linh Mã tuyệt tử kêu thảm thiết đánh trúng, may mắn chỉ bị thương, không có gì đáng ngại. Lúc này, một vầng sáng đục vỡ từ trên không trung hiện lên. Phía sau còn có một đoàn sương mù màu đen, cùng nhau bay về phía sau bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa bệnh viện quái vật đều giống như đột nhiên bừng tỉnh, không ngừng phát ra tiếng gào thét, đi theo đạo quang kia mà đi. Quan Dục giải quyết mấy quái vật tới gần, đột nhiên phát hiện ra sự khác thường của tòa nhà cao tầng xa xa. Từng mảng đầm lầy xúc tu màu trắng từ cửa sổ cao tầng trào ra, thẳng đến sau khi Quan Dục mới phồng lên một bong bóng lớn. Hiện ra thân hình của Defeat. Nội quỷ tôi đã giết rồi, là người chơi tên Uông Thiên Nghĩa kia, Quan Dục anh không sao chứ? Tôi không sao, là người này có việc, cậu ta bị U Linh phụ thân, di chứng có chút nặng, Defeat cậu đi giúp địch trước, tôi chiếu cố một chút sau đó cậu ta sẽ đến. Các ngươi coi chừng, đợi lát nữa chúng ta có thể đánh rất dữ dội, thần lực kích động, Nếu như không nắm chắc thì không nên tới gần, miễn cho bị ngộ thương. Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Defix một lần nữa hóa thành đầm lầy xúc tu, giống như một hồ bơi hướng về phía vầng sáng. Quan Dục đỡ Phí Hoàn, tiếp tục đi, trong lòng anh cười khổ, chính mình biến thành hậu cần chăm sóc thương binh, không biết kết cục cuối cùng mình có thể đuổi kịp hay không, chứng kiến đường cùng của thần tử. Sợ hãi, Toái Quang đục ngầu đáp xuống một mảnh khu vực giống như mộ địa, phía sau hắn, sương mù màu đen cùng xúc tu màu trắng cũng trước sau đi tới cái chỗ này, sau khi tới gần nơi này, bọn họ cũng đều hiện ra thân hình. Chung quanh mộ bia san sát. Thần tử cũ toàn thân tàn phá, ngay cả hình người cũng không duy trì được. Trên người không ngừng bạo liệt ra xúc tu ghê tởm, làm cho hắn nhìn qua phá lệ khủng bố. Lực lượng của hắc quang bị đánh vào thân thể hắn, mà hắn lại không cách nào trục xuất phong tỏa khác thường này. Hắn nhìn Defix cực kỳ giống mình, lần thứ hai nhớ tới lời Địch Hạt khi bóp nát đầu hắn nói với hắn, trong mắt lộ ra điên cuồng cự tuyệt. Ngươi là ai, vì sao lại cùng thần lực của ta hiện ra tương tự như vậy? Thần tử của Ngô Thần nên nắm giữ phó bản, không thể trở thành người chơi của trò chơi. Dám cải trang thành tín đồ của Ngô Thần, người tội đáng chết vạn lần. Defix đã bị Địch thông báo chuyện lúc trước, giờ phút này nghe nói như vậy, không khỏi cười trả lời. Thế nào, anh vẫn không thể tin được sao? Sợ hãi, bởi vì khinh thường nhân loại kết quả bị phản sát, mất đi chuyện thần danh của mình. Không thể nào, nhân loại vốn là thấp kém không chịu nổi. Chỉ xứng trở thành đồ chơi của Ngô Thần, làm sao có thể cướp đi danh nghĩa của Ngô Thần? Phảng phất là cự tuyệt tín ngưỡng sụp đổ, thần tử cũ không nói nhiều nữa. Vô số quái vật xâm nhập lĩnh vực bia mộ, không để ý đến hai thần tử dị thần, trực tiếp chạy về phía hắn. Xúc tu đục trải rộng khắp nơi này, đám quái vật điên cuồng mà thành kính chủ động bị cắn nuốt, làm cho boss vốn bị tàn phá lại phong phú, biến hóa thành tư thái càng thêm đáng sợ. Thân thể của hắn giống như quả bóng bay bành trướng, lộ ra các loại quái vật, có máy tính, có băng gạc, có đầu màu trắng, còn có rất nhiều đặc điểm quái vật không biết tên, trở thành một người khổng lồ như một tòa nhà cao tầng. Dị thần tử đáng chết, các ngươi bất kính với thần, ta nhất định khiến các ngươi phải dùng sinh mệnh để trả nợ. Nói xong, người khổng lồ liền xông về phía hai thiếu niên, quỷ quái trên người đều hóa thành chất dinh dưỡng thần lực, năng lượng hóa thành công kích. Trực tiếp truy về phía địch nhân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Hạt cùng Defix cùng nhau biểu lộ thần lực, ngăn cản cuồng phong trùng kích, cùng dung hợp quái cự nhân chiến đấu. Đại chiến giữa thần tử xảy ra. Cách chương.